Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Thần Chủ Mệnh. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, dưới chân đài xem sao hiển nhiên mới kiến không lâu, tựa hồ chuyên môn là thiên cơ tử mà kiến tạo, người này, đến tột cùng lai lịch thế nào? Màn đêm buông xuống, thiên cơ tử bước ra bước chân. Dùng kỳ lạ bộ pháp hướng đài xem sao trung tâm đi. Mỗi một bước bước ra, hắn dưới chân đều là nổi lên trận trận gợn sóng. Dọc theo đài xem sao khuấy động mà ra, mỗi một cước rơi xuống, vì sao trên trời liền sẽ có một viên bỗng nhiên trở nên càng bỏ thêm hơn sáng sủa. Tựa hồ tại cùng thiên cơ tử bộ pháp cùng nhau chiếu rọi. Đường thiên cơ tử bước ra 108 bước lúc, rốt cục đứng ở đài xem sao trung tâm. Cùng lúc đó, trên bầu trời có 108 ngôi sao bị sáng lên, giống như thần bí đồ lục, giữa lẫn nhau sinh ra kỳ lạ liên hệ. Thiên cơ tử hai tay bấm kỳ lạ ấn quyết, ngước đầu nhìn lên tinh không, trong đôi mắt bạch quang quanh quẩn, hình như có từng bức họa ở tại trong mắt lóe lên. Đã lâu, thiên cơ tử ấn quyết một biến, một chữ to từ hắn trong tay bay ra, lơ lửng tại đài xem sao trên không. Thiên, Dương Mạc trong lòng càng bỏ thêm hơn hồ nghi. Thiên cơ tử đang mượn giúp tinh thần lực lượng dự đoán cái gì? Hồ nghi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ gặp này 108 tinh thần vị trí phương vị cực kỳ cổ quái, nhưng lại nhượng Dương Mạc cảm giác vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, Dương Mạc trong lòng khẽ động. Bản thân đan điền vị trí 108 khí xoáy tại thành hình sau đó liền tự động chia làm trên 36 cùng dưới 72. Như là từ này chút ít khí xoáy phía dưới nhìn lại, đem trên bầu trời những cái kia sáng sủa tinh thần cùng so sánh, thế mà cực kỳ một mực. Nhìn ra đầu mối, Dương Mạc thần sắc trở nên kinh ngạc. Sẽ không như thế đúng dịp. 108 khí xoáy sắp xếp bố trí, chẳng lẽ là bởi vì những ngôi sao kia kéo? Trong lúc suy tư, thiên cơ tử trong tay đã trước sau bay ra 16 cái chữ lớn. Tại đài xem sao trên xếp thành một hàng. Thiên địa phá bích, kiếp khởi bên trong người, hồi phục vạn cổ, thông huyền chí tôn. 16 chữ chữ to vừa xuất hiện, thiên cơ tử sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong mắt bạch quang thu liễm, thân hình dãy giụa lại khó mà nhúc nhích. Thích Chính Sơn sắc mặt biến hóa, nhìn trộm thiên cơ. Đưa đến tinh thần chi lực áp chế hắn. Lão Liêu, giúp một chút. Liêu Tả Khưu phản ứng cực kỳ nhanh, cùng Thích Chính Sơn cùng nhau bước vào đài xem sao trung tâm, toàn lực đem thánh lực tuôn ra, ngăn cản đè xuống tinh thần chi lực. Ba người liên thủ, giống như là chọc giận 108 tinh thần. Chỉ gặp chúng tinh thần biến đến càng bỏ thêm hơn sáng sủa, nhàn nhạt quang huy chiếu nghiêng xuống, cơ hồ tại đài xem sao trên tạo thành một đạo quang trụ. Trong khoảnh khắc, không những thiên cơ tử ba người, ngay cả Dương Mạc, Liêu Uy cùng Lâm Tuyết Tinh cũng đều cảm ứng được vô cùng áp lực. Cái này áp lực ẩn chứa vô tận uy thế, như muốn làm cho tất cả mọi người thần phục. Tới đến tốt, Liêu Uy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai tay chấn động, quanh thân hiện lên vô hình vòng xoáy, thế mà đem hắn quanh thân tinh thần chi lực thu nạp. Cho dù Liêu Tả Khưu các loại chờ thánh cảnh cường giả cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản, mà Liêu Uy thế mà tại hấp thu những cái này lực lượng, tức khắc dẫn tới từng đạo ngạc nhiên ánh mắt. Tiểu tử này không đơn giản, Thích Chính Sơn đôi mắt sáng lên nói ra. Thiên cơ tử liếc một cái, cao thâm khó lường mở miệng nói, lệnh lang đúng là thần nhân cũng, chỉ bất quá bọn họ nói bị vô cùng áp lực đè xuống, chỉ có bọn họ ba người biết được. Dương Mạc đám người căn bản không có nghe tới bất luận cái gì thanh âm. Dương Mạc tự tin dùng nhục thân đủ sức để ngăn cản cái này uy áp, bất quá theo lấy tinh thần chi lực bị Liêu Uy hấp thu, Dương Mạc 108 linh nguyên thế mà không bị khống chế bắt đầu vận chuyển. Linh nguyên vận chuyển, 108 đạo vô hình khí trụ bỗng nhiên ngút trời mà lên, cùng bầu trời xa sút dưới tinh thần cột sáng cùng nhau chiếu rọi. Tức khắc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy áp lực biến mất, từng đạo kinh hãi ánh mắt, toàn bộ rời về phía Dương Mạc. Liêu Uy có thể thu nạp tinh thần chi lực đã đủ cổ quái. Thế nhưng là giờ phút này Dương Mạc, quanh thân khí tức phảng phất cùng này 108 tinh thần dung hợp. Bọn họ rủ xuống cột sáng, ngạnh là bị Dương Mạc phát ra khí tức trấn áp. Không những như thế, đám người đều là có thể rõ ràng cảm ứng được. Dương Mạc phảng phất biến thành động không đáy, đem thả xuống mộc tinh thần lực toàn bộ thu nạp đi. Toàn bộ đài xem sao trên không, xen lẫn hội tụ tinh quang nhận Dương Mạc kéo. Bên ngoài người không cách nào nhìn thấy, Dương Mạc thì rõ ràng cảm ứng được. Giờ khắc này, bản thân 108 linh nguyên đã cùng này 108 tinh thần sinh ra cộng minh. Cuồn cuộn không ngừng hút vào bọn họ lực lượng. Liêu Tả Khưu cùng Thích Chính Sơn thần sắc cổ quái nhìn xem cái này một màn, không biết nên như thế nào mở miệng. Thiên Cơ Tử thì mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn xem Liêu Uy, lại nhìn xem Dương Mạc. Một cái nắm giữ thần mệnh cách, rất có thể là thần minh chuyển thế. Một cái thế mà có thể cùng thần tọa sinh ra cộng minh. Thậm chí mơ hồ tại trấn áp thần tọa. Chẳng lẽ là thần chủ mệnh? Phốc, cái này ý nghĩ vừa phù hiện. Thiên Cơ Tử tức khắc miệng đầy tiên huyết, gấp vội khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng. Dương Mạc cũng đã lâm vào không minh trạng thái, tham lam hấp thu đối ứng tinh thần lực lượng. Đan điền vị trí, tất cả linh nguyên tản ra tinh quang, giống như biến thành từng vì sao. Giờ khắc này, đám người rõ ràng cảm ứng được, Dương Mạc tu vi thế mà đang không ngừng đột phá. Bất quá thời gian cạn chén trà, đã từ võ tông cảnh nhất giai, một đường hát vang tiến mạnh, đi đến võ tông cảnh cửu giai. Đột nhiên, Thiên Cơ Tử đột nhiên mở ra đôi mắt, mau ngăn cản hắn, thần tọa lực lượng biến mất quá nhiều, rất có thể đưa đến thiên địa kịch biến. Không đợi Thích Chính Sơn cùng Liêu Tả Khưu xuất thủ, Dương Mạc dẫn đầu mở ra đôi mắt, bởi vì giờ phút này, trong đầu thế mà vang lên hệ thống tinh linh thanh âm. Ngừng, hệ thống tinh linh thanh âm giống như một đòn nặng ký đánh vào Dương Mạc trái tim. Trong nháy mắt đem Dương Mạc từ không minh trạng thái lôi trở lại thần. Cùng này 108 tinh thần liên hệ tùy theo phá trừ. Trên bầu trời, này 108 tinh thần chậm rãi khôi phục bình thường. Đài xem sao trên tinh thần chi lực cũng biến mất theo. Nguy hiểm thật, hệ thống tinh linh thở phào. Dương Mạc hồ nghi, bản thân không phải liền là hấp thu một chút lực lượng sao? Tuy nói cái này lực lượng đưa đến bản thân tu vi tăng lên quá nhanh, khả năng xuất hiện sau di chứng, nhưng cũng không đến mức nhượng hệ thống tinh linh như thế khẩn trương đi. Một bên, Thiên Cơ Tử thở phào, mở miệng nói, thiên địa phá bích, kiếp khởi bên trong người, hồi phục vạn cổ, thông huyền chí tôn, tiên đoán so dĩ vãng nhiều sau hai câu, hẳn là đại kiếp phá giải phương pháp, chỉ mong lần này kiếp nạn sẽ không để cho huyền cực đại lục vạn kiếp bất phục. Thiên Cơ Tử vừa nói, hữu ý vô ý nhìn về phía Dương Mạc. Mỗi lần đại kiếp đều là một cái thời kỳ chung kết, từ thượng cổ đến nay bất quá mới 10 vạn năm, kiếp nạn như thế nào tới đến như vậy nhanh? Liêu Uy nói. Thiên Cơ Tử cực kỳ có thâm ý nhìn Liêu Uy một cái, lập tức ngửa đầu nhìn về phía tinh không. Mỗi cái thế giới đều sẽ có đi tới cuối cùng thời điểm. Huyền cực đại lục trải qua vạn cổ, nhưng cũng đến một bước này. Có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, ngày nào đó kết thúc sẽ hàng lâm. Thủ hộ huyền cực thần tọa đã bắt đầu mờ đi. Đương nó biến mất, kiếp nạn liền sẽ hàng lâm. Tiểu gia hỏa, kiềm chế điểm. Một câu này, Thiên Cơ Tử là hướng Dương Mạc nói ra. Thoại âm rơi xuống, Thiên Cơ Tử đạp không mà lên. Chính Sơn, theo ta đi Trung Châu đi một chuyến. Thích Chính Sơn gật đầu, theo trên Thiên Cơ Tử bộ pháp, hướng không gian trùng động bay đi. Dương Mạc vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Liêu Uy. Ngươi nghe hiểu không có? Liêu Uy nhún vai, không cần hiểu, đại lục sự tình không tới phiên chúng ta quan tâm. Hiện tại ta đành phải ký, ngươi tu vi đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, thích ứng đến sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,